Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513. Hướng về Thánh Đình tuyên chiến. Đinh: Phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Làm chủ Huyền Vũ Đại Lục. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh bây giờ đã có khiêu chiến Huyền Vũ Đại Lục đỉnh phong chiến lược tư cách. Lại bởi vì túc chủ cường đại dã tâm, cho nên chủ ký sinh nhất định phải lấy thống trị Huyền Vũ Đại Lục làm cơ sở mới có thể tiến nhập Huyền Vũ bầu trời thế giới thế lực chiến đấu bên trong. Nếu như chủ ký sinh thành công thống trị Huyền Vũ Đại Lục, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn giác tỉnh cơ hội, một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội, một lần đại đạo truyền thừa cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ta sao? Hệ thống toàn diện thăng cấp tăng thêm mới tinh nhiệm vụ khen thưởng. Loại cảm giác này nhất định thoải mái phát nổ. Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút. Cảm thấy hệ thống lần thứ hai thăng cấp là tất nhiên. Bởi vì chính mình đã siêu việt thăng cấp. Hệ thống tự nhiên sẽ đi theo thăng cấp, còn đều nhiều hơn ra những cái kia chức năng mới. Chỉ có ngày sau chậm rãi đi tìm hiểu. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên nhìn xuống phía dưới, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nói ra. Thánh Hoàng Bệ Hạ, hôm nay, ngày trước toàn bộ Nam vực con dân, ta Hạo Thiên Đế Quốc muốn hướng Thánh Đình tuyên chiến. Ngươi có dám tiếp chiến? Từ Hạo Thiên âm thanh cuồn cuộn, thẳng đến Thánh Hoàng Vương Hùng. Lôi Chấn Tử đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đã so như người chết giống vậy Nam vực Thánh Hoàng. Hừ, ngươi dựa vào cái gì muốn hướng bản Thánh Hoàng khiêu chiến? Ngươi căn bản không xứng. Vương Hùng cũng không biết dũng khí từ đâu tới, lúc này bỗng nhiên đứng lên. Chỉ lấy trời cao Từ Hạo Thiên quát khàn cả giọng. Ngươi dám nghi vấn nhà ta bệ hạ? Lôi Chấn Tử thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, kim tiên cảnh hậu kỳ uy áp kinh khủng ầm ầm phóng thích. Hướng về Thánh Hoàng cực nhanh ép đi, cầm mạnh lăng nhược, ta không phục. Vương Hùng bị Lôi Chấn Tử thả ra khí tức cường đại đặt ở mặt đất. Nhưng hắn vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, biểu lộ mình lúc này ý nghĩ, tốt, chấm liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Nửa tháng sau, chấm chính thức hướng về Thánh Đình tuyên chiến. Từ Hạo Thiên giọng điệu bá đạo chậm rãi lối ra, để cho Nam vực các đại thế lực thất kinh đồng thời. Gọi thẳng, sói đến đấy, đồng thời, đều đối Thánh Đình có thể chiến thắng Hạo Thiên Đế Quốc biểu thị đáng lo. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Hạo Thiên Đế đã lông cánh đầy đủ, trong nước cao thủ như mây, muốn thay thế Nam vực Thánh Đình dễ như trở bàn tay. Vương thị Thánh Đình sắp trở thành đi qua, Từ Hạo Thiên cầm thay thế Vương thị, làm chủ Thánh Đình, Nam vực thời tiết muốn thay đổi, Nam vực phổ thông bình dân, tu sĩ, lúc này nhao nhao châu đầu ghé tai. Để cho thân là Thánh Hoàng Vương Hùng sắc mặt âm trầm không thôi. Hừ, đặc biệt, hiện nay chỉ sợ toàn bộ Nam vực ngoại trừ Thánh Đình khống chế khu vực ở ngoài. Cơ hồ đã tất cả thuộc về ta tất cả. Đáng thương Vương Hùng vẫn chưa hay biết gì đi. Từ Hạo Thiên âm thầm hừ lạnh, lấy tính cách của hắn, không có 10 phần nắm chắc, làm sao lại công khai hướng về Thánh Hoàng khiêu chiến. Về phần ngươi, ha ha, lão nhân gia, chấm biết rõ ngươi lai lịch bí ẩn, nhưng là nếu như ngươi muốn cản trở chấm, vô luận ngươi là phương nào thần thánh, chấm cũng phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Hạo Thiên lúc này đưa mắt nhìn sang Thánh Hoàng bên cạnh lão giả râu bạc trắng, âm thanh trong uy nghiêm, lộ ra một cổ cường đại tự tin. Ha ha, tại hạ Nam vực bầu trời thế giới Tiêu Dao cung thánh sứ Bắc Hiên Giật. Hạo Thiên Đại Đế có thể chấp trưởng Nam vực. Ta Tiêu Dao cung là Nhạc Kiến Kỳ thành. Ít ngày nữa, ta Tiêu Giao Cung sẽ chuyển xuống Pháp Du, sắc phong ngài vì Nam Vực mới Thánh Hoàng. Lão giả râu bạc trắng trước tiên cung kính hướng về Từ Hạo Thiên đại lễ thăm viếng một phen, về sau mới đưa ý đồ của mình êm tai nói, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Bắc Hiên giật ánh mắt có một chút xem kỹ. Nam Vực bầu trời thế giới, đúng lúc ta có cái xuyên phá Nam Vực bầu trời thế giới chủ tuyến nhiệm vụ. Không thể nói ra tương lai không lâu, ta cùng lão gia hỏa này sẽ còn gặp mặt, còn sắc phong, chỉ sợ là các ngươi mong muốn đơn phương đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.